Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng, chương 360, góc truyện audio.com, đó là tiểu thất đúng không? Một vị trưởng lão Lâm gia nhìn thấy Lâm Tạ đi bên cạnh Bạch Thần Tinh, lên tiếng hỏi. Đám người Bạch Thần Tinh vừa xuất hiện liền thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Đúng là y, Lâm Tạ đã bị hủy dung mười mấy năm, bây giờ Lâm Tạ khôi phục tướng mạo sẵn có, mấy trưởng lão Lâm gia thiếu chút nữa đã nhận không ra. Diện mạo tiểu thất đúng là rất không tồi, một trưởng lão bên cạnh cảm thán. Năm đó trước khi Lâm Tạ bị hủy dung tuy rằng cũng không tồi, nhưng khí chất lại có hơi câu nệ, nhìn có chút không phóng khoáng. Hiện giờ không biết là do đã buông ra, hay là bởi vì diện mạo hấp dẫn hơn trước kia, nên khí chất hơi có chút hương vị phong hoa tuyệt đại. Tiểu thất cùng Bạch tiền bối và Lăng tiền bối đồng thời tiến vào hội đấu giá. Một trưởng lão khác lẩm bẩm, tam trưởng lão nhẹ hít một hơi, đáng thương gia tộc đầu nhập nhiều tâm huyết như vậy trên người Lâm Ngọc hiện giờ coi như dùng chút lấy nước công dã tràng. Lâm Tạ bị gia tộc bạc đãi đã lâu hiện giờ lại thành cứu tinh duy nhất của gia tộc, đáng tiếc là mấy năm nay Lâm gia đối với Lâm Tạ quá mức lương bạc, hẳn là Lâm Tạ đã hết hy vọng với Lâm gia. Lâm Tạ đi theo đám người Bạch Thần Tinh tiến vào ghế lô của Bạch gia. Các tân khách lục tục tiến vào hội đấu giá, tiệc mời mà Bạch gia bán đấu giá có loại xa hoa, cũng có loại kém, Lâm gia lấy được là loại thấp nhất, còn các võ tôn thì bắt được thiệp mời có ghế lô. Ghế lô mà hội đấu giá an bài cho Bạch gia và Lăng gia tất nhiên là tốt nhất. Bạch Thần Tinh và Lăng Xuyên vừa bước đến thì nhân viên phụ trách hội đấu giá liền đưa lên một mâm điểm tâm đựng trái cây. Trong ghế lô, người cùng Mộ Viễn Phong thoạt nhìn rất có tướng phu thê. Lăng Xuyên cười, nói đùa với Lâm Tạ. Lâm Tạ sừng sốt, sau đó xấu hổ nói. Lăng tiền bối nói đùa. Lăng Xuyên là nhân vật phong vân ở Trung Châu, tại trước mặt một vị luyện khí sư cao cấp thế này, Lâm Tạ nhịn không được mà trở nên câu nệ. Các ngươi tính khi nào thì kết thân? Lăng Xuyên hỏi, Lâm Tạ chớp chớp mắt có chút bối rối. Lăng tiền bối, hình như quá nhanh rồi. Lăng Xuyên đắc ý rào rạt nói với Lâm Tạ, cũng không nhanh lắm đâu. Năm đó ta cùng A Khôn vừa thấy mặt liền nhất kiến trung tình rồi. Khúc Khôn vốn thấy điểm tâm vừa đưa lên, đang bỏ vào miệng ăn thì nghe thấy lời Lăng Xuyên nói, nhất thời nghẹn ở trong họng. Khúc Tâm Dương rót cho Khúc Khôn một chén linh thủy, mẫu phụ không sao chứ. Khúc Khôn uống một ngụm, lắc đầu. Không sao, nhất kiến trung tình em gái ngươi. Lúc ấy hắn ngay cả diện mạo của Lăng Xuyên cũng không thấy rõ ràng được không? Lâm Tạ xấu hổ cười. Lăng tiền bối là cao nhân, ta không đạt được độ cao như ngài. Cái đó thì đúng, Lăng Xuyên, Lâm Tạ, Khúc Khôn lườm Lăng Xuyên. Người mau câm miệng, bớt tranh cãi đi. Hỗn đản chết tiệt, cái chuyện vừa gặp mặt liền bá vương ngạnh thượng cung này rất đáng đắc ý sao? Lăng Xuyên nở nụ cười nhìn Khúc Khôn. Được, người muốn ta câm miệng ta liền câm miệng. Khúc Khôn, Lâm Tạ nhìn qua Mộ Viễn Phong, chà sát tay, truyền âm nói. Tình cảm của Lăng tiền bối cùng Khúc tiền bối thật là tốt. Hai vị tiền bối đều là lão phu lão thê, tình cảm tất nhiên là tốt rồi. Mộ Viễn Phong trả lời với vẻ đương nhiên. Bạch Thần Tinh run run khóe miệng. Mộ Viễn Phong cùng, góc truyện audio.com, Lâm Tạ truyền âm tất nhiên là không thể gạt được Bạch Thần Tinh, cũng đồng dạng không gạt nổi Khúc Khôn cùng Lăng Xuyên. Vẻ mặt Khúc Khôn hết sức vặn vẹo, còn vẻ mặt Lăng Xuyên thì vô cùng đắc ý. Khúc Tâm Dương nhìn thấy nụ cười tinh danh trên mặt Bạch Thần Tinh, không rõ lý do nhéo Bạch Thần Tinh một phen. Bạch Thần Tinh xấu hổ cười với Khúc Tâm Dương. Mọi người cầm thiệp mời, lục tục tiến vào. Các nhân viên đã được nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức đưa các tu luyện giả đến vị trí của từng người. Lâm Tạ ngoài ý muốn phát hiện thân ảnh Lâm gia đại trưởng lão trong đám người. Lâm gia đại trưởng lão có tu vi võ tông thất tinh, ở Lâm gia có quyền cao chức trọng, Lâm Tạ cũng không dễ thấy mặt. Thế nhưng, một nhân vật có địa vị cao cả ở Lâm gia như vậy, thực lực lại có khả năng kém hơn cả một vị trưởng hộ vệ của Bạch gia. 30 viên đan dược bát cấp được chia ra làm 3 đợt bán đấu giá, vật bán đấu giá mở màn chính là 10 viên đan dược bát cấp. Đan tháp mặc dù có luyện dược sư bát cấp nhưng lại rất ít người luyện ra được đan dược, vì thế lần bán đấu giá đan dược bát cấp này, các võ tôn đều nhiệt huyết sôi trào tranh nhau kêu giá. Lần này náo nhiệt ghê ha ông nội, Hà Tĩnh Nguyệt quan sát đám người ở phía ngoài, nói. Hà Hiền gật đầu, lần này số võ tôn tới tham gia ở bên ngoài đã là có mấy chục. Mộ Thần cuối cùng đối với Hà Hiền cũng không tồi, Hà Hiền dùng giá thấp từ trong tay Mộ Thần mua được 2 viên đan dược bát cấp. Mà ở đây, đan dược bát cấp vừa xuất hiện, giá cả liền nhanh chóng bị kéo lên. Từ lúc bắt đầu, Lâm gia đại trưởng lão đã cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Người trong hội trường báo giá quá nhanh quá cao, khiến Lâm gia đại trưởng lão hết hồn chim én. Linh thảo bát cấp, cửu cấp, linh mạch, các loại thiên tài địa bảo, đều bị báo ra tùy tiện một cái cũng đủ khiến Lâm gia táng ra bại sản rồi. Lần này Mộ đại sư kiếm lớn rồi, nhị trưởng lão hâm mộ. Lâm Hắc cười khổ, chứ gì nữa, không nói lần bán đấu giá này, chỉ bán đấu giá thiệp mời kia thôi là đã kiếm được một đống rồi. Dù sao thì luyện dược sư cửu cấp cũng được hưởng ứng khác người thường, tùy tiện ra tay thôi là tài nguyên quảng tiến. Mộ thần chỉ lộ ra một chút đồ vật cũng đủ khiến cả gia tộc Lâm gia phấn đấu mấy ngàn mấy trăm năm. Nhìn thấy tiểu thất không? Lâm Hắc nhăn mày hỏi. Không có, hẳn là ở trong ghế lô. Nhị trưởng lão nói, nghĩ cũng phải. Lâm Hắc hít một hơi. Trong hội trường cao thủ nhiều như mây, Lâm Hắc cũng không dám thả linh hồn lực ra đi thăm dò. Đan dược bát cấp cạnh tranh nóng như lửa, một đám võ tôn tranh nhau tới đỏ mặt tia tai, võ tông cũng không dám lên tiếng. Đan dược thất cấp đồng dạng cũng được cạnh tranh hết sức. Lâm Hắc còn tưởng rằng những gì Lâm gia mang tới dư giả mua một viên nguyệt hồn đan, nào biết ở đây có rất nhiều đại nhân vật, mỗi viên đan dược vừa lấy ra, giá cả liền điên cuồng tăng lên, cộng thêm đấu giá sư thoáng cổ động một chút, giá cả đan dược liền đột phá tới cực hạn. Lâm Hắc ngầm cười khổ, cho dù Lâm Ngọc không bị phế, thì lấy thực lực Lâm gia bọn họ cũng mua không nổi nguyệt hồn đan. Tiểu thất cùng Mộ Viễn Phong là thế nào vậy? Mộ Viễn Phong có hảo cảm với tiểu thất sao? Nhị trưởng lão hỏi, nếu Lâm Tạ bám được. Cocchuyenaudio.com, Mộ Viễn Phong, cho dù chỉ là một tiểu thiếp thì Lâm gia cũng vẫn sẽ có được không ít chỗ tốt. Lăng Xuyên đánh giá Lâm Tạ, bỗng nói, tiểu thất à, thất ca ta vẫn luôn muốn cô một song tử, nhưng lại không sinh được, không bằng ngươi nhận làm nghĩa tử của hắn đi. Lâm Tạ sừng sốt, như vậy có tốt không? Đương nhiên là tốt, ta nghĩ thất ca nhất định sẽ thích ngươi. Lăng Xuyên đương nhiên mà nói, Lâm Tạ cúi đầu, nhịn không được có chút do dự. Mộ Viễn Phong vươn tay cầm tay Lâm Tạ, nói, tiền bối đều đã nói như vậy rồi, người đáp ứng đi. Lăng Xuyên cũng không đến mức hại Lâm Tạ, bối phận của Lâm Tạ có hơi thấp, nếu trở thành nghĩa tử của Lăng Trầm thì bối cảnh của Lâm Tạ sẽ tăng lên. Lâm Tạ nghe vậy, gật đầu đồng ý Lăng Xuyên, nói, đa tạ ý tốt của Lăng tiền bối. Lăng Xuyên cười, không cần khách sáo, về sau mọi người đều là người một nhà mà. Khúc Khôn nhìn nụ cười trên mặt Lăng Xuyên, chỉ cảm thấy người này cười quá mức là gian trá. Bạch gia, Mộ thần, hội đấu giá đã bắt đầu một hồi lâu rồi kìa. Diệp Thạch đi vào linh tháp nói, ta biết, số tiền bán đấu giá được đã lục tục gửi vào cho hắn. Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi, ngươi không mo tới đó xem sao? Mộ thần lắc lắc đầu, không cần, có nhạc phụ với ông ngoại ở đó là đủ rồi, ta có đi hay không cũng không quan trọng. Vậy thì không nhất định đâu, Mộ thần ngươi rất được hoan nghênh à nghen, nếu ngươi đi tới đó, nói không chừng giá cả đan dược còn có thể tăng thêm đâu. Diệp Thạch nói, Mộ thần buồn cười, ngươi nghĩ những võ tôn tham gia bán đấu giá đều là hoa si sao? Diệp Thạch, các trưởng bối đang muốn giao lưu tình cảm, chúng ta không cần phải đi. Mộ thần nói, Diệp Thạch gật đầu, nói cũng phải, đúng rồi, ngươi có biết tình huống của La Hòa, Lâm gia với Dư gia thế nào rồi không? Mộ thần hỏi, Diệp Thạch nhún vai nói, La Hòa bị phế, sau đó thì không biết đi nơi nào rồi, chân Dư Tấn thì tàn, còn Lâm Ngọc thì nghe nói bị người ta hủy dung. Mộ thần híp mắt, La Hòa đã bị phế, Dư Tấn thì thảm rồi, đối với tu luyện giả mà nói, cuộc sống kéo dài hơi tàn so với chết càng khó chịu hơn, cuộc sống hai người đó sau này chắc chắn sẽ rất không tốt. Đáng tiếc là Lâm Ngọc chỉ bị hủy dung, nữ nhân này thật sự rất tiện, chỉ hủy dung thôi, thật quá tiện nghi à ta. Nhưng mà nữ nhân này lại chính là muội muội đồng phụ dị mẫu của mẫu phụ tương lai của hắn. Nhắc lên huyết thống chính là phiền toái như thế. Nếu phụ thân cưới Lâm Tạ, vậy chúng ta phải đưa sính lễ cho Lâm gia sao? Diệp Thạch hỏi, người Lâm gia quả thật không thể khiến người ta thích nổi, nhưng dù sao đó cũng là mẫu gia của Lâm Tạ, nếu như cái gì cũng không đưa, như vậy Lâm Tạ sẽ bị người ta khinh thị. Mộ thần nói, đưa qua một chút là được rồi. Vậy ngươi tính đa bao nhiêu? Diệp Thạch hỏi, Mộ thần cười, hai viên đan dược thất cấp là đủ rồi. Diệp Thạch nhíu mày suy tư, có quá keo kiệt không? Mộ thần cười một tiếng, ta ngược lại rất muốn đại khí, nhưng mà Lâm gia cũng phải xứng mới được à? Diệp Thạch nhìn Mộ thần hỏi, Mộ thần, có phải ngươi biết được bí mật gì không? Mộ thần hít sâu một hơi kể, Lâm Hắc từng quen biết một luyện dược sư thất cấp tên Lãnh Diêm. Tên luyện dược sư kia vô cùng hung tàn, thích nghiên cứu về các luyện đan thuật tà môn, hắn thích dùng sinh hồn luyện. Cocchuyenaudio.com, đan, mặc dù là một luyện dược sư thất cấp nhưng lại cũng là luyện độc sư trong các luyện dược sư làm người ta né còn không kịp. Chẳng lẽ tên luyện độc sư kia từng chú ý tới Lâm Tạ? Diệp Thạch hỏi, Mộ thần gật đầu, không khác lắm, năm đó Lâm Tạ mới chỉ là võ vương mà thôi, tên luyện độc sư đó hình như là muốn dùng Lâm Tạ để luyện hồn, hy vọng Lâm Trạch bán Lâm Tạ cho hắn, giá hai viên đan dược lục cấp. Diệp Thạch mở to hai mắt, Lâm Trạch đồng ý, Mộ Thần lắc đầu, ta cũng không biết, người vấn tiên các nói hắn lúc ấy đang do dự, sau đó tên luyện độc sư kia cho Lâm Trạch một tháng để suy xét. Kết quả là trong một tháng kia tên luyện độc sư đó luyện đan bị phản phệ, rồi lại bị Cừu gia tìm tới cửa, đã chết. Diệp Thạch nhất thời có loại cảm giác mao cốt tổng nhiên. Diệp Tầm đúng là đối với y rất không tốt, nhưng đó là bởi vì y không phải thân tử của Diệp Tầm, nhưng mà Lâm Tạ. Diệp Thạch nhíu mày hỏi, chuyện này Lâm Tạ có biết không? Mộ Thần, ta không chắc chắn lắm, hẳn là không biết. Cách chương.